Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu đã không chắc chắn chuyện mà ông chủ Chu đang làm. Hiện tại ông chủ tiệm trà lại nhận lệnh giám sát, có sẵn chứng cứ đưa đến trong tay cô. Loại tình huống này, A Cẩm làm sao có thể yên lặng chờ đợi, sợ là lại đang cố ý đẩy anh ra. Sau đó tự mình lặng lẽ đi đến Minh Hiên lâu. Nguyên Cảnh thở dài thật sâu, đứng trước cửa phòng Tô Cẩm không rời đi. Anh dự định ở đây đợi một lúc, mà trên thực tế, đúng như Nguyên Cảnh dự đoán. Nguyên Cảnh vừa rời khỏi, một giây sau Tô Cẩm đã dùng bùa dịch chuyển đến Minh Hiên lâu, đồng thời che giấu đi khí tức của mình. Minh Hiên lâu dù sao cũng là địa bàn của ông chủ Chu. Tô Cẩm sẽ không tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Lần này cô lặng lẽ tới đây, chủ yếu có một mục đích, tìm một chút manh mối quan trọng. Ánh mắt Tô Cẩm chuẩn xác, trực tiếp khóa chặt cái giếng cạn ở trong hậu viện. Bên ngoài nhìn thì cũ nát vô cùng, nhưng ngược lại miệng giếng lại rõ ràng có một chỗ rất sạch sẽ, có sự khác biệt rất lớn với những chỗ khác. Trước đó lần đầu tiên cô tới hậu viện, đã từng chú ý tới cái giếng kia. Nhưng không chờ cô quan sát tỉ mỉ, ông chủ Chu đã xuất hiện. Nói một cách khác, ông chủ Chu xuất hiện rất trùng hợp. Ngoài ra, chính là chuỗi hạt trên tay ông chủ Chu. Chuỗi hạt này màu đỏ, màu sắc tươi đẹp vô cùng, nhìn đã thấy không bình thường. Nhưng chuỗi hạt của ông chủ Chu không dễ tiếp xúc. Về phần cái giếng ở trong sân, ngược lại là rất dễ đi vào. Tô Cẩm trực tiếp dùng bùa dịch chuyển đi vào trong cái giếng kia. Chỉ là vừa đi vào, cô đã cảm giác được âm khí hung mãnh tột cùng, hơn nữa còn vô cùng bá đạo. Tô Cẩm khẽ nhíu mày, cô có thể cảm giác được âm khí ở nơi này đang bài xích cô, đang cố gắng trục xuất cô ra khỏi miệng giếng này. Trừ cái đó ra, cô còn cảm nhận được khí tức cấm thuật quen thuộc. Tô Cẩm không khỏi cảm khái, thế lực của Thiên Uyên thật đúng là chỗ nào cũng có. Cô thuần thục mở một lỗ hổng nhỏ ở cấm chế của nơi đây, sau đó nhân cơ hội tiến vào. Rất nhanh, cô đã đi tới đáy giếng. Nơi sâu nhất của đáy giếng có thể nói là có một cái động khác. Nơi này che giấu một không gian ngầm rộng lớn. Tô Cẩm đi lòng vòng bên trong, nhạy bén phát hiện ra nơi này che giấu một sát trận. Chỉ là sát trận này còn thiếu một bước cuối cùng chưa hoàn thành. Hơn nữa sát trận tựa hồ là chuyên dùng để đối phó với trận pháp của đạo sĩ. Đồng thời, Tô Cẩm còn tìm được mấy con rối, giống in như đúc với con rối trong tay Nguyên phu nhân lúc trước. Chỉ có điều cô phát hiện con rối ở đây đều có một chút tì vết nhỏ, nên là bị ném vứt bỏ ở nơi này. Chuyện này cũng mang ý nghĩa chuyện của Nguyên phu nhân, ông chủ Chu không thoát được có liên quan. Như vậy, những lời ông chủ Chu đã nói trước đó cũng chính là đang cố ý dẫn cô đi điều tra phố thương mại. Mơ hồ trong đó, trong lòng Tô Cẩm có một suy đoán. Trước đó cô vẫn luôn nghĩ không hiểu vấn đề, bây giờ đã bừng tỉnh đại ngộ rồi. Thiên Uyên rõ ràng có tà vật, hơn nữa con đường phát triển tà vật rõ ràng có rất nhiều đầu, đã âm thầm tiến hành từ rất lâu. Dưới tình hình như thế, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một chuyện tương tự con rối? Mà chuyện con rối, Thiên Uyên còn không trực tiếp vớt được chỗ tốt nào. Có lẽ, từ lúc vừa mới bắt đầu, chuyện con rối chính là do vị đường chủ thần bí của Thiên Uyên kia cố ý bày ra một cái bẫy. Từng bước dẫn cô đến phố thương mại, đặc biệt dày công chuẩn bị một sát cục cho cô. Một trận gió lạnh thổi qua, một tiếng khóc như có như không vang lên. Một lực tấn công cực mạnh hướng về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm nhạy bén tránh ra. Đồng thời, một lá bùa quăng ra ngoài, chạm vào luồng sức mạnh kia, phát ra một tiếng nổ vang. Gần như là cùng một thời gian, sát trận chôn giấu ở đây cũng rất nhanh hoàn thành một bước cuối cùng. Vừa rồi luồng sức mạnh kia chính là vì để hoàn thành sát trận mà khởi động. Tô Cẩm nhíu mày lại, rõ ràng phát hiện linh lực trong cơ thể cô bắt đầu mất khống chế hỗn loạn. Minh Hiên Lâu, ông chủ Chu đang nằm yên ổn ở nơi đó, bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng, âm khí xung quanh nó sao động bất an, dục dịch, dường như muốn bay ra ngoài nuốt sống hết đồ ăn. Ông chủ Chu rất nhanh đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Nó nhanh chóng đi vào hậu viện, nhìn thấy cái giếng kia thay đổi. Nó cảm thấy hoảng hốt. Đây là sát trận được giấu trong giếng khởi động rồi. Sát trận khởi động cũng mang ý nghĩa có người xông vào. Ông chủ Chu sửng sốt vài giây, rất nhanh đã cười ra tiếng. Tô quán chủ à, Tô quán chủ, rốt cuộc cô vẫn thua một nước cờ. Có điều Tô Cẩm quả thực thông minh, nhanh như vậy đã phát hiện nơi này của nó có vấn đề. Vốn dĩ nó còn đang suy nghĩ nên làm gì mới có thể dẫn Tô Cẩm tới, chưa từng nghĩ tự cô đã đưa tới cửa. Ai nói cho cùng vẫn là đường chủ thần cơ diệu toán, không hổ là người khiến đường chủ vất vả chủ tính đối phó. Sát trận ở đáy giếng này là đường chủ đã chuẩn bị xong từ lâu, bọn họ đã thiết kế một cái bẫy chết chỉ dành cho Tô Cẩm, chỉ vì để có thể giải quyết Tô Cẩm. Từ con rối đến phố thương mại, từ đầu đến cuối đều là đường chủ sắp xếp để dẫn dắt Tô Cẩm tới sát trận ở đáy giếng. Sát trận này lại thêm thiên la địa võng, ý tứ không cần nói cũng biết, đường chủ phí hết không ít tâm huyết mới biến thành sát trận. Chỉ vì một lần đánh giết Tô Cẩm, đáy mắt ông chủ Chu dần dần hiện lên một ý cười. Rất tốt, đêm nay nó ở đây trông coi, ngược lại nó muốn xem Tô Cẩm chết ở đây như thế nào. Ngay sau đó, ông chủ Chu lại gửi cho vị đường chủ kia một tin nhắn. Nói đơn giản tình hình một chút, nhận được tin tức vị đường chủ thần bí kia không yên lòng gọi lại một cuộc điện thoại. Hắn ta dặn dò ông chủ Chu vài câu. Tô Cẩm giảo hoạt khó lường, người chớ có phớt lờ. Giọng nói giống như là dùng máy biến âm, nặng nề lại khan khan. Ông chủ Chu không để ý lắm. Đường chủ, ngài cũng phí hết nhiều suy nghĩ như vậy rồi. Chỉ là một Tô Cẩm, chẳng lẽ còn có thể rời khỏi thiên la địa võng kia hay sao? Đường chủ lạnh lùng a một tiếng. Ngu xuẩn, ông có biết cô ta đã làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của Thiên Uyên không? Nếu cô ta thật sự dễ giải quyết, làm sao ta cần phí hết tâm tư bố trí sát trận? Nếu không phải ta suy nghĩ xa, trong sát trận còn có thêm một huyền cơ. Ông cho rằng bây giờ ông còn có thể trò chuyện với ta hay sao? Sợ là sớm đã bị Tô Cẩm giải quyết rồi. Ngu xuẩn, nếu không phải nhìn trúng sự đặc thù của phố thương mại, còn có sự quỷ dị của Minh Hiên Lâu, hắn ta còn lâu mới chọn ông chủ Chu cuồng vọng tự đại để hợp tác. Hắn ta và Tô Cẩm không chỉ giao thủ một lần, rất rõ ràng Tô Cẩm nhạy cảm lại cảnh giác, cho nên trong sát trận, một khi có người đi vào thì sẽ tự động khởi động. Nếu như thật sự dựa vào tác phong làm việc của ông chủ Chu, đoán chừng lúc này Tô Cẩm đã nghiền ông chủ Chu thành tro rồi. Ông chủ Chu cười làm lành nói, đường chủ chớ lo lắng, cô ta đã bị vây trong thiên la địa võng, chỉ là đường chủ chớ quên giao dịch trước đó của chúng ta. Yên tâm, chỉ cần Tô Cẩm chết, linh lực của cô ta đều thuộc về ngươi. Đáy mắt đường chủ tràn ngập sự lạnh lẽo. Thiên Uyên chúng ta đối với linh lực của cô ta cho tới bây giờ cũng không có hứng thú. Điều ta muốn chỉ là Tô Cẩm chết, không có chỗ chôn, không thể tiếp tục đối nghịch với Thiên Uyên. Cách chương.